Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đến cửa phá quán. Oanh, dưới đài ký giả vỡ tổ, xử lý vết sẹo hoặc là bỏng chỉ cần nửa giờ. Đây không phải đang khoác lác à? Sớm định ra một giờ họp báo, bởi vì các loại nguyên nhân, hiện đang kéo dài vì 2 giờ. Theo họp báo tổ chức, Tô Tĩnh Nhã nói ra nội dung thì là càng ngày càng nóng nảy. Càng ngày càng để đám phóng viên giật mình, mặc kệ Thần Tĩnh công ty cuối cùng hội đi tới chỗ nào. Tin tưởng hôm nay sau đó, Thần Tĩnh công ty tất nhiên sẽ đại hồng đại tử, mặc kệ là chính diện còn là mặt trái. Thế tất hội giống như thủy triều đánh tới, dám khẩu xuất cuồng ngôn, dám không nhìn trong nước mỗi cái sửa mặt bệnh viên. Thần Tĩnh hồng nhan công ty nhất định nổi danh, một đài sửa mặt phẫu thuật chỉ cần nửa giờ. Như thế cuồng vọng ngôn ngữ, như thế nghiêu bước tiếp tục, làm sao có thể làm được? Nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, Tô Tĩnh Nhã đối với dưới đài đông đảo ký giả nói ra. Các vị, thực sự không có ý tứ. Hôm nay họp báo thì đến nơi đây à. Công ty của chúng ta chuẩn bị một số thịt rượu, hy vọng các vị hãnh diện ăn một bữa cơm. Đông đảo, ký giả tuy nhiên còn có vô số vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng là Tô Tĩnh Nhã cũng là không trả lời. Bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Coi như thôi, Tô Tĩnh Nhã vừa đứng lên chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, phòng yến hội cửa bị đẩy ra, chỉ thấy mấy người đi tới, mà phía trước nhất một cái là ngồi tại trên xe lăn. Tiến đến mấy người bên trong, Tô Tĩnh Nhã trong nhận thức một vị, mà đối phương xuất hiện thì là để hắn nhướng mày. Ý thức được đối phương xuất hiện tất nhiên không đơn giản. Đồng Gia Tân xúc sam mấy người đến, để đông đảo ký giả biết sự tình có biến hóa. Sau đó vội vàng cầm lấy máy chụp hình đối với mấy người. Kẻ đến không thiện, Tô Tổng. Hôm nay chúng ta tới là muốn chứng thực. Nghe nói quý công ty có thể tại trong nửa giờ đem hủy dung nhan bệnh nhân chữa cho tốt. Cho nên hy vọng Tô luôn có thể giúp ta một chút. Thay ta vị bằng hữu này nhìn xem. Chấm ngoặc kép, một mặt không quan trọng mà lạnh nhạt Tân xúc sam tay ngọc chỉ trên xe lăn cái kia toàn. Thân đều là băng gạc người nói, Tô Tổng, hắn là cấp 7 bỏng, không biết quý công ty có nắm chắc hay không? Đám phóng viên giống như đánh máu gà đồng dạng, rốt cục đợi đến bọn họ muốn nhìn đến mặt, từng cái cầm lấy máy chụp hình điên cuồng đè xuống cửa chớp. E sợ cho chi tiết kia bọn họ bỏ lỡ, Tô Tĩnh Nhã mặt lạnh lấy ngồi trên đài, nàng biết Tân xúc sam lúc này đến mục đích. Nhất định là Đồng Văn Bác cái kia ra hỏa giở trò quỷ. Làm sao? Chẳng lẽ Tô Tổng không có nắm chắc sao? Vẫn là nói quý công ty từ vừa mới bắt đầu cũng là đang lừa gạt mọi người. Lừa gạt dân chúng. Gặp Tô Tĩnh Nhã không nói lời nào, Tân xúc sam đắc ý nói ra. Tiến thôi lưỡng nan. Tô Tĩnh Nhã trong lòng không muốn phản ứng đồng ra bất cứ người nào, nhưng là bây giờ không tiến hành còn không được. Nhiều ký giả như vậy đều tại chỗ. Nếu như giải quyết không tốt, nàng không dám hứa chắc những ký giả này hội viết như thế nào. Vị tiểu thư này, ta có thể thông cảm ngươi cùng ngươi bằng hữu lúc này tâm tình. Nhưng là hôm nay dạng này thời gian, các ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá phận? Tô Tĩnh Nhã cố nén lửa giận trong lòng nói ra. Tân xúc sam cũng mặc kệ những cái kia. Nàng nhiệm vụ rất đơn giản. Đồng thiếu chính là muốn để Tô Tĩnh Nhã còn có Diệp Thần không dễ chịu. Tô Tổng, chúng ta đều là người thông minh. Cần gì phải khó xử ta cái này một cái hạ nhân đâu. Mà lại chúng ta đồng thiếu nói, hắn không tin quý công ty có thực lực này. Cho nên, hắn để ta hôm nay đến phá quán. Oanh! Mọi người giật nảy cả mình, gia hỏa này là ai? Nói chuyện không khỏi cũng quá trực tiếp a. Liền xem như đến phá quán, cũng không cần đến như thế trắng trợn nói ra đi. Điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Tô Tĩnh Nhã sắc mặt càng khó coi hơn, hận không thể đi xuống quất nữ nhân này hai bàn tay. Thật sự là quá phận, khinh người quá đáng, ta hiện tại là cho các ngươi một cái chứng minh quý công ty thực lực cơ hội. Đừng nói cho ta các ngươi không dám, nếu như vậy, nhiều ký giả như vậy đều tại, tin tưởng không chỉ ta một người người hội khinh bỉ ngươi. Đột nhiên, trên xe lăn người bệnh kia cao giọng hô, van cầu các ngươi, mau cứu ta, thanh âm thảm như vậy đau, khiến người ta nghe lấy nổi da gà rơi một chỗ. Tô Tĩnh Nhã thật khó khăn. Loại này đột phát tình huống cho dù hắn kinh nghiệm xa trường, không khỏi cũng có chút chân tay luống cuống, loạn lòng người. Tô Tổng, hiện tại là quý công ty chứng minh cơ hội tốt nhất. Không biết quý công ty là có rảnh hay không chứng minh cho chúng ta nhìn. Một cái ký giả hỏi, các vị, công ty của ta cũng không sợ hướng các ngươi chứng minh. Nhưng là cũng phải là công ty của chúng ta an bài thời gian. Phẫu thuật liền xem như tải đơn giản. Dù sao vẫn là cái phẫu thuật, cũng cần sân bãi cùng công tác nhân viên phối hợp. Tô Tĩnh Nhã giải thích nói, vừa vặn giống Tô Tổng nói qua, loại giải phẫu này, nếu như là quý công ty tới làm lời nói, chỉ cần nửa giờ, ta muốn chàng sự tình cũng không phải là rất trọng yếu a. Lại là một tên ký giả nói ra. Dưới đài Diệp Thần một mực không nói gì. Thế nhưng là sắc mặt hắn lại là dị thường âm trầm, khiến người ta liếc một chút nhìn qua vô cùng dọa người. Này lại, hắn muốn giết người, muốn vọt tới cái kia gây sự nữ nhân trước người trực tiếp mấy cái miệng rộng rút đi qua. Đồng gia, ngươi đây là khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng sao? Diệp Thần nói một mình nói ra, mà trên đài, Tân Xúc Sam lại nói, các vị truyền thông bằng hữu, các ngươi cũng nhìn đến a, cái này cái gì Thần Tĩnh công ty căn bản chính là lừa gạt người tiêu thụ. Bọn họ căn bản cũng không có loại năng lực này, chỉ là muốn mượn các ngươi báo danh đi lừa gạt tiền. Các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Tô Tĩnh Nhã lúc này vừa tức vừa gấp, vội vàng vô ý thức hướng Diệp Thần ném đi cầu trợ ánh mắt. Chuyện này cuối cùng quyết định vẫn là cần Diệp Thần tới làm. Đám phóng viên nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã không nói lời nào, cho là nàng là sợ hãi. Sau đó trong lòng cân bằng bắt đầu check đi, bắt đầu tin tưởng Tân Xúc Sam lời nói, cho rằng Tô Tĩnh Nhã chỉ là đang lợi dụng bọn họ. Diệp Thần đâu? Hắn đi đâu đi? Không dám ra tới gặp người sao? Tân Xúc Sam đột nhiên la lớn, ta ở chỗ này. Diệp Thần âm thanh vang lên, Diệp Thần từng bước một đi đến Tân Xúc Sam bên cạnh. Một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi là ai? Dài đến cũng tạm được. Tại sao muốn học chó điên? Cắn tới cắn lui, vẻ mặt đắc ý Tân Xúc Sam đột nhiên nghe được câu này. Khuôn mặt nhỏ tăng đỏ bừng, kém chút bạo tẩu, Diệp Thần tiểu tử này vậy mà chửi mình là chó điên. Tân Xúc Sam thẹn quá hóa giận, gần như bắt cuồng hống nói. Họ Diệp, ngươi nói người nào, ngươi mắng ai là chó? Ngươi, Diệp Thần duỗi ra một ngón tay, ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là chó điên, một đầu cắn người linh tinh chó điên. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Tân Xúc Sam lúc này không phải là bộ kia ôn nhu bộ dáng, ngược lại là lạnh như băng khuôn mặt. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn một chút Tân Xúc Sam, ngược lại không có phản ứng nàng. Quay người đối với trên xe lăn bệnh nhân nói, vị tiên sinh này, ngươi yên tâm, công ty của chúng ta nhất định sẽ vì ngươi an bài phẫu thuật. Mời ngươi không cần lo lắng, tin tưởng chúng ta có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Đối phương rõ ràng có chút trần, chờ cùng hoài nghi nhìn Diệp Thần liếc một chút, rụt rè nói ra, các ngươi vừa mới không phải nói đây chỉ là một tiểu thủ thuật sao? Vì cái gì còn muốn chờ an bài? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.